hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, dựa vào chính mình, chương 319, dựa vào chính mình. Bạch Vi chán ghét nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Ông con thỏ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi, ngoặc kép. Con thỏ là vừa mới hồi thú bông phòng kêu Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân khi lấy ra tới. Nếu không phải vì nạp điện, ngày thường sẽ không rời khỏi người. Thừa lão sư đẩy xe lăn đi ra ngoài. Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân sôi nổi đuổi kịp, đi ngang qua ngã xuống đất không dậy nổi Lý Lý khi. Ba người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở dài, thổn thức cảm khái, thừa lão sư. Khổng Tử giang, người mà không giữ chữ tín thì còn làm được gì? Tiểu Lý, chúng ta cùng các ngươi lại đây là bởi vì tin tưởng ngươi. Chính là ngươi, ai, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Đàm Tiếu. Thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Hừ, khinh bỉ ngươi, Phan Tiểu Tân, ngươi, nghĩ nghĩ, hắn một cái tiểu hài tử vẫn là không cần xen mồm đại nhân sự. Phan Tiểu Tân đi theo Đàm Tiếu mông mặt sau đi rồi. An Bảo Tổ người dần dần tụ lại lại đây. Bọn họ nhìn đi xa mấy người. Lại nhìn về phía trên mặt đất Lý Lý. Có người đi qua đi thăm dò Lý Lý hơi thở. Lý Lý không có việc gì. Hắn trải qua quá hai lần mê cung. Hơn nữa Bạch Vi thủ hạ lưu tình. Điểm này điện giật trình độ chỉ là làm hắn khó chịu thôi. Cũng không sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Tổ trưởng, vừa rồi những người đó, ta thấy, Vũ Á Thanh giơ tay nói, hẳn là đạo cụ, có thể phóng thích tia chớp đạo cụ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa thoạt nhìn có thể lặp lại sử dụng, khó trách giáo thụ sẽ mời này vài người, a, chúng ta đây, chúng ta có phải hay không đắc tội bọn họ, ngươi sợ bọn họ, Vũ Á Thanh không vui nhìn lướt qua cấp dưới, nghiêm khắc răn dạy, ngu xuẩn. Đạo cụ sẽ chỉ làm người vô hạn sinh ra ỷ lại tâm lý. Chúng ta cuối cùng muốn dựa vào, là chính mình, mà không phải kia đáng chết trò chơi bố thí cho chúng ta đạo cụ. Các ngươi mấy cái, đêm nay huấn luyện lượng gấp bội. Nàng nâng lên cánh tay, dùng sức cầm nắm tay. Nhớ kỹ, quyết không thể chậm trễ. Chúng ta có thể dựa vào, vĩnh viễn chỉ có chính chúng ta. Các thuộc hạ cùng kêu lên nói, là, tổ trưởng, ngoặc kép, bên kia, Nghiêm Thanh Văn mang theo Tô Mạn trở lại Khang Định Lộ. Tuy rằng không có trị liệu công hiệu đạo cụ, nhưng là bọn họ phòng thuốc trị thương, chấn đau giảm nhiệt giải độc hóa ứ toàn bộ đều có. Dùng đao hoa khai xương to ra thịt, thả ra máu bầm, thượng dược, một lần nữa băng bó, Nghiêm Thanh Văn cấp Tô Mạn trói lại cái cặp bàn. Loại này thương gân động cốt thương, đổi lại trước kia ít nhất 2 tháng mới có thể hảo. Đối với từng vào mê cung người chơi, nhiều nhất 2 chu là có thể khôi phục, xử lý tốt miệng vết thương. Nghiêm Thanh Văn đối Tô Mạn nói, cái này tổ chức điểm xuất phát là tốt, bất quá, rốt cuộc mới vừa tổ kiến lên không bao lâu, củng cố tính không đủ để chống đỡ quá dài thời gian. Có lẽ tương lai nó sẽ càng ngày càng hoàn thiện, cũng có thể sẽ, càng ngày càng không xong. Ta biết ngươi cùng Lý Lý là thanh mai trúc mã, chưa từng tách ra quá, nhưng là ta còn là muốn kiến nghị ngươi lại suy xét. Có phải hay không có thể rời đi tổ chức? Tô Mạn rũ đầu. Thấp giọng trả lời, Nghiêm ca, ta sẽ gia nhập tổ chức, không riêng gì vì Lý Lý, người nhà của ta đều dọn tới rồi nơi này. Ta cần thiết lưu lại chăm sóc bọn họ. Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm trong chốc lát. Gật gật đầu, nói như vậy, liền không có biện pháp. Người nhà đương nhiên là quan trọng nhất. Lữ Ngang thở dài. Ai, trước kia hối hả ngược xuôi không cảm thấy. Hiện tại nhớ nhà, liền lão cha lão nương ở đâu cũng không biết. Hắn quay đầu xem Chu Su. Hỏi, nhà ngươi người đều ở đâu? Đi theo chúng ta không quan hệ sao? Cha mẹ ta đều ở nước ngoài, Chu Su nhàn nhạt cười một cái. Liền tình muốn đi tìm bọn họ, cũng không có cách nào đi. Tô Mạn nhịn không được nói. Các ngươi thật sự đều phải đi sao? Nghiêm ca, ngươi cùng Lý gia có giao tình, vì cái gì không lưu lại? hiện tại toàn thế giới đều là một cái quỷ bộ dáng. Nơi này lại không tốt, cũng so ở bên ngoài ăn bữa hôm lo bữa mai hiếu thắng đến nhiều a. Nghiêm Thanh Văn trầm mặc, không có lập tức trả lời nàng. Một lát sau, hắn nói câu hoàn toàn không tương quan nói. Hôm nay, Bạch Vi ở đổi chỗ, dùng đạo cụ đổi sử dụng quá trò chơi ghép hình. Tấu chương xong, hết chương.